Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộ Trạch gọi điện cho Trang Noãn Noãn. Anh không về ăn trưa. Sẽ cho Dương Lệ mang bữa trưa cho cô. Trang Noãn Noãn nói anh không cần. Cô ở nhà ăn tạm mì là được rồi. Kiều Mộ Trạch không cho phép cô ăn uống tạm bợ như vậy. Nhất quyết để Dương Lệ đến một nhà hàng cao cấp đặt đồ ăn mang về cho cô. Kiều Mộ Trạch đặt điện thoại xuống. Giờ đồng hồ lên xem. Khoảng 10 giờ, anh còn có cuộc họp kéo dài một tiếng. 11 giờ về là vừa kịp ăn trưa ở nhà. Kiều Huy Dương ở trong biệt thự của ông ta. Dáng vẻ đắc chí, ông ta biết rõ. Chỉ cần mình giả bộ khổ sở một chút, anh cả của ông ta sẽ không nỡ lòng từ chối. Bởi vì anh cả luôn cảm thấy có lỗi trong lòng. Còn ông ta đã tóm được yếu điểm đó. Kiều Tổng, người của chúng tôi đã đợi sẵn trước cửa tập đoàn Kiều Thị. Lát nữa chúng tôi sẽ bám theo xe của Kiều Mộ Trạch. Đợi khi cậu ta sắp đến đoạn đường chúng tôi sắp xếp sẵn. Đến lúc ấy, người của chúng tôi sẽ lao ra và tông thẳng vào xe cậu ta. Lăn qua, tết lắm, để cháu trai tôi dễ chịu hơn chút. Tốt nhất đừng để nó đau đớn mà để nó đi luôn đi. Trong mắt Kiều Huy Dương không có chút tình cảm nào. Chỉ có tham vọng về tiền bạc bà danh lợi. Giờ tôi sẽ liên lạc lại với người đó. Nói hắn không cần nhẹ tay. Lý Đạt nói xong, cầm điện thoại đi ra ngoài dặn lại. Kiều Huy Dương đứng dậy, cầm áo khoác cũng chuẩn bị ra ngoài. Ít nhất bây giờ ông ta phải đến nhà họ Kiều. Kiều Huy Dương để Lý Đạt gọi điện xong, nói anh lái xe đưa tới nhà họ Kiều. 11 giờ ông ta đã tới rồi. Lý Đạt canh ở cửa, không đi vào. Còn lúc này, khoảng 11 giờ, Kiều Mộ Trạch mới bước ra khỏi phòng họp. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bước vội vào phòng làm việc của, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng tới bãi đỗ xe. Chiếc xe thể thao khởi động của Kiều Mộ Trạch, chiếc xe siêu ngầu trong bóng tối, giống như một con báo sắp vồ mồi. Đường nét hoàn hảo và mượt mà, dưới ánh sáng, nước sơn rực rỡ, siêu xe của Kiều Mộ Trạch lái ra khỏi cửa bãi đỗ xe. Khi anh nhập vào đoàn xe đang chạy trên đường, một chiếc xe địa hình màu đen lập tức bám theo. Khả năng bám gót của người này rất tốt. Cho dù Kiều Mộ Trạch có luồn lách mấy lần, anh cũng vẫn theo kịp. Trong xe của Kiều Mộ Trạch, mở những bài hát nhẹ nhàng, giúp xoa dịu tâm trạng của anh. Trong đầu anh nghĩ trước vài câu hỏi. Lát nữa về đến nhà có thể nói bóng nói gió Kiều Huy Dương. Khi xe của Kiều Mộ Trạch tới đoạn đường về nhà thì tốc độ xe tăng lên. Đây là đại lộ được xây dựng đặc biệt cách nhà họ Kiều hơn 10 cây số. Khu vực này là khu nhà giàu. Ngoài cây xanh thì không có khu dân cư nào khác ở. Vì vậy, dân số không đông, số xe qua lại ít. Chiếc xe địa hình màu đen nhanh chóng tăng tốc để đuổi kịp. Khi xe của Kiều Mộ Trạch đến một ngã tư, anh ta cầm bộ đàm nói với đầu bên kia. Mục tiêu chỉ còn cách 1 cây số. Mày chuẩn bị cho tốt. Kiều Mộ Trạch đi với tốc độ khoảng 70 km/h. Trên đoạn đường này có một giao lộ thiết kế rất không hợp lý. Xung quanh có hàng rào đá. Có một giao lộ thường không có xe cộ. Nhưng khi Kiều Mộ Trạch đến giao lộ này, anh vẫn sẽ giảm tốc độ. Đây có lẽ là điều mà đối phương không ngờ tới. Khi chiếc xe thể thao của Kiều Mộ Trạch đang tiến lại gần thì một chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên lao ra. Khi Kiều Mộ Trạch nhìn thấy nó, anh chỉ còn cách chiếc xe đang quay nhanh 50 m. Với tốc độ hiện tại, anh gần như không còn lựa chọn nào khác đâm vào nó. Tuy nhiên, Kiều Mộ Trạch phản ứng nhanh hơn. Anh kéo mạnh phanh, chiếc xe thể thao của lập tức nghiêng về phía trước. Trong những giây ngắn ngủi này, chiếc xe tải đã hoàn toàn quay đầu. Kiều Mộ Trạch tránh được một cú tông thẳng, nhưng lại không thể thoát khỏi việc xe mình lật ra phía sau. Đuôi xe của anh đập mạnh, cả chiếc xe thể thao lật vài vòng trước khi dừng hẳn lại. Đổ úp xuống đất, thật quá trùng hợp, một người hàng xóm của Kiều Mộ Trạch lái xe đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta lập tức dừng xe, cùng hai người bạn xuống xe rồi chạy thẳng tới. Thấy vậy, chiếc xe tải cũng vội vờ xuống xe chạy tới.